sắc cao để thương để nhớ. Nếu xưa đôi mình chưa lỡ đường quê chung lối, nếu xưa không hẹn bây giờ đâu làm khổ nhau. Bao ngày chạy theo duyên mới, lỡ yêu thương người nên giờ giáng giờ đời ta. Cho nên xin được kính chào quý khán giả thân mến và xin gửi tới quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất. Tâm tư cô đơn trách con tàu nữa tư dù bao nhiệt nồng, tình trăm nghìn mối hương theo một vòng. Tà dương quất trong sương lá mỗi lần ngóng trời, nhìn theo phía chân mây đợi chuyến xe xưa về chưa. Nếu hay chân người ơi trốn xa xôi chàng trai, còn đem yêu thương dắt lên muôn vạn oan hơn. Nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu

người ta giàu có. Tình em sẽ cát ra tràng biển đông, em muốn tìm chồng cho xong, nhưng ngại thêm nhiều kẻ bạc mộng. Trên chuyến xe lam đông người chiều nghe nhiều bơ vơ nỗi niềm chua cay. Còn đâu một chuyến xe lam ngày nào mộng ước vô vàn, bao kỷ niệm giờ mình em. Còn đâu một chuyến xe lam ngày nào mộng ước vô vàn, bao kỷ niệm giờ mình. Với anh mẹ rất thương em, thương vì nết na nhu mì ngoan hiền. Ý mẹ thầm mong em là sâu, xin em một câu hẹn ước cậy người qua mối mai chầu cầu. Tình dấu muôn trao lòng vẫn lo, em xin lại thương ba em mẹ em đồng ý phận làm con cúi đầu xin vâng. Anh ơi em biết rằng nhà em khó nghèo, còn anh trắng tay ngày tháng xin em vững lòng, dù nghèo mà thương nhau trọn đời mình nên duyên ước mơ nào hơn. Mình ước mong sao mình sẽ nên duyên, hai họ mến yêu ba mẹ thương tình. Mãi nghèo từ đây vui đẹp đôi, tương lai cùng nhau tìm tới đường chân anh có mình em thôi. Chẳng mang con chê chắn, nhìn đời đời thấy lắm phù phàng, mượn tiếng hát cùng đàn với niềm đau xi vàng. Những bao sông tố lan tràn lên gác tía huy hoàng, siêu độ theo nước mắt nàng. Còn đâu đông lá ngọc cành vàng, còn đâu đâu quyền quý cao sang. Em chính em ngày xưa đó, đến bây giờ phiêu bạt giữa trần gian. Đời anh vẫn tiếng nhạc cùng đàn, đời anh vẫn nghệ sĩ lang thang. Em nhớ xưa rồi em khóc, tôi thoáng buồn thương giọt lệ đai trang. Tay chào con đường tình yêu, thuở xưa thương đưa đón luồng chiều. Giờ em đi trong bước năm chiều, tìm dư hương năm cũ cô liêu. Nay chỉ còn khăn hồng thư tình còn nguyên, trả cho nàng bao nỗi ưu phiền. Để mai anh vui nghĩa tơ duyên, còn riêng em ca sĩ không tên, buông tiếng nhạc yêu nhau thì thôi. Em nói ra đi chẳng đến một lời. Có gì mà ngại anh ơi, có gì mà đành gian dối. Em không hề kết tội anh đâu. Duyên tình không chọn gieo neo làm chi, anh cũng như em sướng vui được gì. Chẳng thà đường tình đôi ngã, em về

tìm yêu mất rồi. Em về bèo bọt một kiếp đơn xuyên gánh gãy ngang trời tuổi xuân bước lẽ trong đời thời con gái cũng qua phận gái sang sông tưởng vui hết nghĩa tơ hồng ngờ đâu sớm để tan trường trời ghen má đỏ môi hồng năm mươi bảy tuổi duyên em lỡ ba chim bảy nụi một chuyến sang thủy chung cánh gãy xưa đang thuyền quyên chống trái vô vàng từng đêm suối lệ tuôn tràn bao nhiêu bến mộng trong đời mà em bên đục tình em ngậm ngùi tim em lá đổ em về bèo bọt một kiếp đơn côi nợ duyên gánh gãy ngang trời tuổi xuân bước lẽ trong đời thời con gái cũng qua rồi nợ duyên gánh gãy ngang trời tuổi xuân bước lẽ trong đời thời con gái Hãy

ngày anh xa vắng, tóc buông giữ vẹn lời thơ, ước mong ngấn lệ ngày về, thấy dòng nước mắt chia vì trời làm phong ba. Nên đời hồi ngộ chi